Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1851, chương 1851, cùng tiến tới liền. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu Hàn Quảng gia. Cảm giác được mình nên vui đùa một chút 36 kế. Còn như Vạn Phong, đều là lão bà hắn. Hắn bị vợ mình đánh chết và hắn không quan hệ chứ. Tiểu Loan, Tiểu Trương, các ngươi tới. Các ngươi tới đúng dịp ta sớm muốn đi chuyến nhà cầu. Hàn Quảng gia thấy Trương Tuyền và Loan, Phượng cùng đi, ánh mắt cũng không biết nháy mắt. Không phải nói cho Trương Tuyền dù sao cũng đừng tìm Loan Phượng đụng cùng nhau sao? Vậy làm sao còn cùng đi? 36 kế là cái gì tới? Nói xong, cũng không để ý hai phụ nữ phản ứng gì. Vèo vèo chạy ra ngoài. Đây là một cái một người phòng bệnh, liền ở Vạn Phong một bệnh số. Hàn Quảng ra một chạy trong phòng liền còn dư lại ba người. Khốn kiếp, làm gì không nói cho ta? Ngoài cửa ngao một giọng, sau đó hai phụ nữ đi vào, thanh âm cùng nhau, thân thể người nào đó giật mình một cái. Vạn Phong vừa thấy Loan Phượng và Trương Tuyền cùng nhau tiến vào, con mắt đảo một vòng, thân thể ngửa về sau một cái, bất tỉnh đi qua. Hàn Quảng gia vẻ mặt ngẩn ra, Vạn Phong bén nhạy phát hiện không đúng. À, Tam ca, ngươi sẽ không là nói cho các nàng biết liền chứ? Ta nói cái này trên ót làm sao bất đắc kính mà đây? Không biết gặm đến điều khiển lầu địa phương nào, gặm liền cái rất sâu chỗ rách. Ngươi cái này tương phá định. Dương Kiến Quốc cũng cảm thấy được Vạn Phong không có chuyện gì, sẽ đưa Vạn Thủy Trường và Vạn Phong muội muội về nhà. Đợi Dương Kiến Quốc đi sau này, Hàn Quảng ra đỡ Vạn Phong ngồi dậy. Vạn Phong cảm giác được mình thật không có chuyện gì mà, liền khuyên phụ thân và muội muội trở về. Mặt mày hốc hác, CMN, bản thân lớn lên liền không lạ thường. Cái này lại mặt mày hốc hác. Xong rồi, Loan Phượng vốn là không cần ta. Ta đời này còn có thể. Đúng rồi, dù sao cũng đừng nói cho Loan Phượng và Trương Tuyền. Dương ca nói cho, à, Tam ca, nếu như Loan Phượng và Trương Tuyền cùng đi, ngươi nói, Dương ca nói cho, Dương ca nói cho ngươi đỏ mặt cái gì? Không biết chính ngươi là sẽ không nói láo người sao? Tiểu Vạn, chuyện này không nói cho các nàng biết được không? Huệ đệ, ngươi cái này hai ngày tinh thần không tốt lắm, liền đừng có thể vậy chạy lung tung, cùng xuất viện đàng hoàng ở nhà đợi. Ít nhất cũng cầm trên ót tổn thương dưỡng hảo mới đi ra. À, ta đầu bị thương. Vạn Phong đưa tay đi sờ đầu. Quả nhiên mò tới một cái xem ba hạng mục đồng tử vậy vải xô. Một người chứa hôn mê bất tỉnh. Hai cái gặp mặt lúng túng. Trong chốc lát lâm vào nhạt nhẽo bên trong. Tỷ, Trương Tuyền hì hục nửa ngày ấy kêu Loan Phượng một tiếng. Đừng gọi ta tỷ. Ta không phải tỷ ngươi. Loan Phượng một chút mặt mũi đều không cho. Tỷ, ta biết ngươi hận ta. Thật thật xin lỗi, ta vậy không phải cố ý. Thật không phải cố ý, Trương Tuyền. Ta tự hỏi đúng dạy ngươi, nhưng ta làm sao cũng không nghĩ tới. Ngươi, tỷ, ngươi muốn đánh thì đánh ta đi. Ta ở trong bệnh viện đánh ngươi. Ta đâu có bệnh sao? Tỷ, ngươi còn nhớ ta lần đầu tiên đến Tương Uy tới sao? Hắn nói hắn có tức phụ. Ta chính là tới xem ngươi rốt cuộc cái dạng gì. Nếu như ngươi không được ta liền sẽ đem hắn cướp đi. Nhưng mà thấy ngươi sau đó, tim ta rút ra lạnh. Cái loại đó không có hy vọng tuyệt vọng để cho ta lập tức cảm thấy đời người không có một chút ý. Nghĩa? Lúc ấy ta làm sao hồi Long Giang ta một chút đều không nhớ. Hồi Long Giang sau, ha ha, hồi Long Giang sau ngươi liền làm đạp mình sau đó thông qua loại thủ đoạn này lấy được đồng tình của hắn, sau đó cùng hắn gạo sống làm thành cơm chín. Có phải hay không như thế kế hoạch? Cái này hai phụ nữ đủ có thể lão tử cũng hôn mê bất tỉnh lại không người quản hắn sống chết. Lão bà như vậy không thể muốn. Vạn Phong nguyên bản nghiêm trang chứa hôn mê, nhưng nghe đến Loan Phượng nói thân thể không tự chủ được run một cái. Hừ, chính là cái này run một cái bị Loan Phượng nhìn thấy. Hôn mê không có cách nào sắp xếp. Vì vậy, ai nha, buông tay, rớt. Loan Phượng một cái hao trước Vạn Phong lỗ tai, cầm Vạn Phong hao liền đứng lên. Khốn kiếp, lại chứa hôn mê bất tỉnh. Ta để cho ngươi lại chứa. Ta không sắp xếp, buông tay được không? Thật muốn hết. Loan Phượng buông Vạn Phong lỗ tai hung ác trợn mắt nhìn Vạn Phong một mắt. Ngươi nói tiếp, để cho tên khốn kiếp này cũng nghe trước. Vạn Phong sinh không thể yêu. Ai khốn kiếp? Lần này công phu cũng khốn kiếp mấy lần. Hai ngươi là muốn lục lão tử sao? Tỷ, mới vừa nói đến chỗ nào? Bị ngươi cái này một quấy nhiễu quên. Nói đến ngươi và hắn làm cơm chín địa phương. Tỷ, thật không phải là như ngươi nói vậy. Ta trở về sau này thật cảm thấy thế giới này quả thật không ý gì. Ta nghỉ học ngay tại mèo nhà trước. Ai nói ta cũng không nghe. Những ngày đó ta bắt đầu uống rượu, uống được trời đất tối sầm. Ta trong lòng đặc biệt rõ ràng ta có một ngày không uống chết không thể. Nhưng là ta không có một chút thay đổi ý tưởng. Nếu không có được người yêu, còn sống và chết vậy không có gì khác biệt. Ta không nói cái này hay. Vạn Phong muốn nhánh cái câu chuyện. Ngươi cho ta im miệng. Nơi này không ngươi chỗ nói chuyện. Vạn Phong bị dày lập tức không có động tĩnh, không thể làm gì khác hơn là nhưng câm. Nói tiếp, ngoặc kép, ngay tại ta cảm thấy ta muốn uống thời điểm chết, hắn đến nhà ngươi. Trương Tuyền gật đầu, hắn khuyên ngươi ngươi không nghe. Ngươi cho Vạn Phong một chai rượu, nói uống liền nghe hắn không uống cũng không nghe. Sau đó hắn liền uống ngưỡng sai lệch, cùng tỉnh rượu các ngươi gạo sống liền thành cơm chín. Có phải hay không có chuyện như vậy mà? Trương Tuyền đặc biệt kinh ngạc. Tỷ, lúc ấy ngươi ở bên cạnh nhìn sao? Ngươi làm sao biết? Ta làm sao biết? Khốn kiếp tự nói. Được, lại làm một lần khốn kiếp. Tỷ, chúng ta lúc ấy thật không phải cố ý. Nhưng mà sự việc cứ như vậy vô tình xảy ra. Loan Phượng nghiêng đầu vừa thấy Vạn Phong nghe được. Ánh mắt lấp lánh hữu thần. Khí cũng không đánh một nơi tới. Ngươi đi ra, chúng ta đi ra bên ngoài nói một chút. À, chúng ta đều đi ra ngoài hắn làm gì? Không chết được chính là chết tốt hơn. Đi. Trương Tuyền nhìn Vạn Phong một mắt, do dự đi theo Loan Phượng đi ra ngoài. Cái này về gian nhà bên trong thanh tĩnh. Trong phòng thanh tĩnh, nhưng Vạn Phong đầu nhưng đau. Mới vừa thanh tĩnh 2 giây, Hàn Quảng ra tiến vào. Ngươi không phải tránh đi ra ngoài sao? Loan Phượng vậy tính tình. Ta nào dám trốn xa. Ta sợ nàng đánh chết ngươi. Hàn Quảng ra ở Vạn Phong mép giường ngồi xuống. Lột một cái trái quýt cho Vạn Phong. Các nàng đi ra ngoài sẽ nói gì? Vạn Phong lắc đầu. Ta nào biết các nàng sẽ nói gì? Có đánh nhau hay không? Cần phải có nên hay không? Nếu như đánh mới vừa rồi ở nhà này nên đánh. Ảo tưởng một chút. Hai nàng nếu là đánh ngươi giúp ai? Cái vấn đề này giống như mụ và lão bà hết trong sông vậy không rõ ràng. Vạn Phong không có cách nào trả lời. Các nàng đi nơi nào? Ta vừa không có phân thân thuật. Bây giờ ở ngươi nơi này tự nhiên không biết các nàng đi nơi nào. Đừng lo lắng các nàng lại không lạc được. Cái này hai cái phụ nữ hội đàm ra cái gì? Vạn Phong không biết. Ba, ngươi và muội muội vậy trở về đi thôi. Đừng lo lắng ta không có chuyện gì. Dương ca, các ngươi không phải lái xe tới sao? Phiền toái cầm ba ta và muội tử ta đưa trở về. Bọn họ không cần ở chỗ này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https. tiuyencv.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp.